Lam Thiên Hạo đi đến tầng cao nhất của biệt thự, anh mới rút điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của trợ lý, bảo cậu ấy lập tức đến bệnh viện điều tra địa chỉ nhà của bảo mẫu Trương Tú Quyên năm đó, nói với Trương Tú Quyên anh đồng ý lại đưa cho bà ấy một khoản tiền. Anh biết chỉ có tiền có thể khiến Trương Tú Quyên không trốn đi, bởi vì chỉ ra hung thủ năm đó còn cần sự giúp đỡ của bà ấy. Lúc này, dưới phòng khách dưới tầng, Y Tư Nhã ngồi trên ghế sofa xem điện thoại, Trương Đinh Hương lại ở trong bếp chỉ huy người làm việc. Y Tư Nhã đang tìm kiếm tin tức của Lam Thiên Hạo, trên mạng tin tức của anh vẫn khá ít, nhưng đối với giới thiệu thực lực của công ty anh lại có rất nhiều trang, trong đó có một bài dự tính giá trị của công ty anh, đã vượt qua xuất thân 100 tỷ rồi. Y Tư Nhã xem mà lòng sắp nở hoa rồi, đồng thời lại càng đồ kỵ Lam Sơ Niệm, tại sao năm đó chị ta lại được một gia đình giàu có như thế nuôi dưỡng vậy chứ? Những năm này chị ta chắc chắn giống như công chúa được yêu chiều mà lớn lên vậy. Lúc này Y Tư Nhã rất muốn mình và Lam Sơ Niệm thay đổi thân phận, có điều có quan hệ với Lam Sơ Niệm này, cô ta tiếp cận Lam Thiên Hạo cũng càng thêm thuận tiện thôi. Không thì cô làm sao có cơ hội quen người đàn ông vừa có tiền lại đẹp trai cơ chứ? Hơi muộn một chút, hai người Y Cảnh Long và Lam Thiên Hạo đi xuống tầng, Y Tư Nhã thay một bộ váy dài càng có sự nữ tính, với lại rõ ràng là đã trang điểm. Y Cảnh Long có chút kinh ngạc với sự trang điểm của con gái, nhưng nhìn ánh mắt của cô ta trên người của Lam Thiên Hạo ông liền hiểu ra. Gocchuyenaudio.com. Trong ánh mắt của Lam Sơ Niệm chỉ muốn cảm nhận thêm chút mùi của ba ruột, cô đứng bên cạnh của Y Cảnh Long. Y Cảnh Long đối với cô vô cùng quan tâm dịu dàng, tự mình giúp cô bê nước đến. Con cảm ơn ba, Lam Sơ Niệm mím môi cười. Sơ Niệm, đây chính là nhà của con, về sau con muốn về thì về, ba sẽ sắp xếp cho con một gian phòng. Bác trai, tạm thời mà nói Sơ Niệm vẫn là ở nhà cháu đi ạ, có thời gian cháu sẽ thường dẫn em ấy đến nhà chơi. Lam Thiên Hạo cười nói. Y Cảnh Long lập tức hiểu ý của Lam Thiên Hạo, cũng chính là lo lắng bên cạnh của Lam Sơ Niệm còn có tiềm tàng nguy hiểm. Được, như vậy cũng tốt. Y Cảnh Long cười gật đầu. Y Tư Nhã ngồi bên cạnh Lam Sơ Niệm. Chị Sơ Niệm, em có thể đến nhà chị làm khách không? Lam Sơ Niệm gật đầu. Đương nhiên có thể, Lam Thiên Hạo ở một bên nhìn câu hỏi trực tiếp này của Y Tư Nhã cau mày lại. Người làm bê thức ăn lên bàn, dáng vẻ vợ hiền mẹ tốt của Trương Đinh Hương tháo tạp dề ngồi xuống, cầm lấy rượu lúc sắp rót cho Lam Thiên Hạo, tay Lam Thiên Hạo che lại. Cháu không uống rượu, cậu Lam uống chút đi, lần đầu tiên đến nhà làm khách vui vẻ quan trọng nhất. Cháu không thích uống rượu, Lam Thiên Hạo lạnh nhạt nói một câu. Y Cảnh Long nói với bà ta. Cậu Lam chút nữa phải lái xe, đừng khuyên uống rượu nữa, cất vào đi. Chúng tôi không uống. Trái tim xuân tình của Y Tư Nhã rung động, nhìn Lam Thiên Hạo dưới ánh đèn, hoàn mỹ giống bạch mã hoàng tử vậy, sao có thể chứ? Quả thật không hề có bất kỳ khuyết điểm gì. Trong bát của Lam Sơ Niệm đột nhiên được người đàn ông gắp thức ăn vào, gò má cô hơi nóng lên, cong môi cười ngọt ngào. Y Tư Nhã đối diện đem màn này nhìn vào trong mắt, trong lòng vừa đồ kỵ lại ngưỡng mộ. Có điều cô nghĩ, Lam Sơ Niệm và Lam Thiên Hải chắc là quan hệ anh em, bởi vì hai người từ nhỏ luôn có tình cảm anh em mà lớn lên, chắc chắn sẽ không có tình cảm nam nữ. Ánh mắt của Trương Đinh Hương oán hận nhìn lên trên người của Lam Sơ Niệm, đặc biệt nhìn chồng cũng dành hết tâm tư ở trên người Lam Sơ Niệm, bà ta liền nghĩ con mình tiếp theo sắp thất sủng trong lòng của chồng mình rồi. Khách Trương.